Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1018. Trực tiếp nữ thần. 17. Một cang. Tuy ra bọn họ cũng chưa nghe hiểu từ cùng vị kia nước ngoài đầu tư thương mà nói. Chờ ra hóa trang gian có điểm thời gian, mới mở miệng hỏi, chính là hải ngoại hợp tác. Theo lý thuyết loại chuyện này là muốn mang phiên dịch ở đây. Khâu Cười vì từ mưu hảo mưu tính, Diệp Thiều Hoa không chút để ý mở miệng. Loại sự tình này cũng không có gì khó mà nói. Bất quá vừa mới kia vài câu chung sảm tạp vài câu tiểu loại ngôn ngữ. Từ sợ là không học quá, tùy ra cùng biểu tỷ này vài người nghe xong. Rất muốn hỏi một câu, từ cũng chưa nghe hiểu. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? So sánh với góc đối với Diệp Thiều Hoa bên này bình tĩnh. Từ cùng Khâu Cười bên này cũng là tạc ngất trời. Mặt sau từ vài câu có thể lừa dối đi qua. Nhưng trạng thái quả thật không có vừa mới như vậy tốt lắm money, nhất là Khâu Cười liên tiếp hướng. Ngoài cửa xem qua đi ánh mắt, nhìn xem từ ngực phát đổ, lại cường trống không nói gì thêm monster chờ đoàn người rời đi sau. Từ yếu đi tham gia quan phương hoạt động, Khâu Cười bồi nàng cùng đi. Lý Thanh lão tiên sinh nơi đó ta ngày hôm qua đã muốn đâu có. Khâu Cười mấy ngày nay vì từ quả thật là việc hôn đầu. Vì bác nơi đó muốn đánh điểm, Doanh Tiêu Hào nơi đó cũng muốn giúp đỡ tham mưu. Hơn nữa Lý Thanh nơi đó, hôm nay sẽ ở trên mạng phát ngươi trực tiếp gian kia phúc mẫu đơn đồ. Ngươi chú ý điểm là được, nghe được Khâu Cười nói những lời này. Từ bởi vì họa bị Diệp Thiều Hoa áp chế đi úp khí nháy mắt không có. Ta đây đến lúc đó phát một chút. Từ là có vi bác. Trước mắt nhất ba sao chỉ của nàng vi bác thượng cũng có 100 nhiều vạn fan. Tự nhiên là yếu phát. Tìm từ cái gì ngươi có chừng mực, Khâu Cười thay từ đi bước một mưu tính. Khi nói chuyện đã muốn đến hoạt động bên cạnh, từ tiến lên đi chuẩn bị, Khâu Cười trực tiếp ngồi xuống dưới đài khách quý tịch thượng. Hắn vị này đấu hổ trực tiếp đại lão, đấu hổ trực tiếp bình đài phi thường coi trọng, ngồi ở hắn bên người là một vị danh khí rất lớn trao giải khách quý chủ bá. Hai người nói hai câu. Liên cùng nhau xem nổi lên điển lễ, lần này quan phương hoạt động tham ngộ thêm chủ bá không phải rất nhiều. Tại đây phía trước, từng cái chủ bá đều từng như tinh mang như vậy hướng lên trên đi. Diệp Thiều Hoa này, hảo tiếng ca, đội ngũ là đại biểu trò chơi tinh tú bên này tham gia tiết mục. Quan mới là đại biểu coi trọng trình độ, hình thể đặc biệt an bài một hồi bọn họ này đội ngũ cùng đét chiến đội tiến hành một hồi thi đấu. Hữu nghị, đương nhiên không là bọn hắn cùng đét chiến đội đánh, như vậy cũng quá không chỉ hoãn, mà là trao đổi đội viên, đem nguyên bản đét 5 người chiến đội sách thành 2 cái. Chờ chân chính đánh thi đấu hữu nghị thời điểm, Diệp Thiều Hoa cùng tiểu chủ bá còn có từ 3 người ở một đống. Đét chích lại đây một cái thành viên đêm về, bởi vì là hữu nghị giải trí tái, sở có đông tây đô là hạt mấy đêm sằng bậy. Khâu Cười ngồi ở dưới đài, nhìn đến Diệp Thiều Hoa này một đội nhân lên sân khấu còn cử ngoài ý muốn. Trên thực tế hắn ngay từ đầu nghe được Diệp Thiều Hoa cùng từ hai người bị tuyển đến tùy ra kia. Đội thời điểm, sẽ không tính tùy ra hội mang theo bọn họ lấy đến thứ nhất. Khâu Cười tự xưng là chính mình cũng là quen thuộc Diệp Thiều Hoa. Đối phương di động thượng ngay cả vương giả áp đều không có. Khâu Cười cũng là một gã vương giả, hắn dọn dẹp Diệp Thiều Hoa vài thứ, đối phương đều không có hạ tái, tự nhiên biết nàng sẽ không ngoạn, chỗ theo từ trong miệng biết tùy ra tuyển Diệp Thiều Hoa. Khâu Cười theo bản năng ghét bỏ đứng lên, bất quá tối nhưng vẫn còn không hề động tay chân, chính là khi đó Khâu Cười liền thay từ có này hắn an bài. Cho dù từ này một đội thua hắn cũng có biện pháp làm cho đấu hổ trực tiếp mời từ đi. Vận khí nhưng thật ra hảo. Khâu Cười nhìn này kỳ quái tổ hợp. Cười cười, giảm đi hắn nhất cọc sự. Vẫn nghe Hồ Siêu tùy ra thao tác không thua cấp chức nghiệp đội. Hiện tại xem ra như thế. mang theo một cái hấu còn có thể đánh tới thứ nhất, bên người đại chủ bá là nghe qua Khâu Cười cùng Diệp Thiều Hoa còn có từ từ trong lúc đó chuyện tình. Nghe được Khâu Cười mà nói, đại chủ bá có chút nghi hoặc, không phải nói vị này đại lão hiện tại đang cầm từ từ sao? Như thế nào còn chính mình nói từ từ hố? Hắn kỳ quái nhìn Khâu Cười liếc mắt một cái. Bất quá hắn cũng là thức thời, không hỏi đi ra. Thứ nhất cục trận đấu bắt đầu, đêm về tuyển ra Cát Lượng, Diệp Thiều Hoa cầm Hàn Tín, từ từ không có trung lộ, lại không dám đi ra đi, chỉ lấy một cái xạ thủ tại hạ lộ đáng khinh phát dục. Khâu Cười vốn nghĩ đến Diệp Thiều Hoa lấy Hàn Tín là muốn cùng đêm về đổi. Khả không nghĩ tới thẳng đến trò chơi bắt đầu, hai người anh hùng đều không có trao đổi. Phốc, Hoa Nam Hàn Tín, lão đại tuyển ra Cát. Không phải, ai cấp phân tổ, này hai người phân ở một tổ. Huyền, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm ni Khâu Cười vốn không chú ý. Nghe được kia hai người nói lên Hoa Nam, hắn không khỏi để lại cái tâm nhãn. Người nói chuyện đúng là đét chiến đội thay thế bổ sung. Chính là lời này có ý tứ gì? Trải qua vừa mới hóa trang gian chuyện tình, Khâu Cười vốn liên tâm còn nghi vấn lo. Trước mắt càng là có chút phập phồng, trận này cho chơi, Diệp Thiều Hoa bên này đều là giải trí chủ bá, chỉ có đêm quy nhất cái chức nghiệp tuyển thủ, hơn nữa đem mọi người trong lòng cho rằng tối cường tùy ra đổi trôi qua. Mà đét thủ phát thành viên còn thặng 4, hơn nữa bắt đầu thời điểm, này 4 người còn cử đắc ý, lão đại, chúng ta rốt cục có thể ngược ngươi, tuy rằng đêm về cùng Diệp Thiều Hoa lợi hại. Nhưng bọn hắn 4 là phối hợp ăn ý đội hữu, còn có một là thao tác kỹ thuật rất mạnh tùy ra. 4 chức nghiệp tuyển thủ ở một khối, chỉ cần làm cho tùy ra kháng áp, bọn họ 4 ôm đoàn từng cái đánh tan. Lão đại, ta chỉ tưởng bắt ngươi một người đầu, tên còn lại vội vàng gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thua rất thảm đi, đêm về chính là mang theo ống nghe điện thoại. Cũng không nói lời nào. Thứ nhất cục trận đấu, Diệp Thiều Hoa Hàn Tín, đêm về vì phối hợp nàng, cầm ra Cát Lượng, cũng là tam đẳng cấp si, trung dã liên động, ai cũng không đánh, chuyên đánh kia 4 ôm đoàn nghe nói yếu từng cái đánh tan. Diệp Thiều Hoa đả thương hại, đêm về bị động đả thương hại đại tuyển nhận Cát, xem quan phương hoạt động trực tiếp phen ngay từ đầu cũng huyền. Đến hậu trường thuần một xác suất, Hoa Nam, xem. Ta lại bắt đến 4 lạc đan, dạ thần, đằng đằng ta, lập tức đến, thứ hai cục, Diệp Thiều Hoa chơi cái đại tiểu thư đi xuống lộ, đêm về không lấy đánh giá cũng không lấy trung lộ, cầm cái thái ất phụ trợ toàn bộ hành trình cùng nàng. Đại tiểu thư tính cơ động cường, hai người ý thức cũng rất cao, đối diện hạ bộ trực tiếp bị đánh bảo, thắng không có trì hoãn. Hết chương.